Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, hôn hòa độc tổ, không có hoa, hoa cùng hồ điệp, chung quanh lại trở nên chẳng phải rực rỡ đứng lên, trong ngực bão bão không khỏi môi chìa ra, mặt tròn nhỏ nhắn có chút thương tâm, một cái nhỏ tay cũng nhăn nhó, tốt rồi. Vào thành thì có ăn ngon thú vị được rồi, Khương Dự cười an ủi. Bão bão quá khứ kinh lịch đối với nàng đã tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng. Bởi vậy, Khương Dự tại xử lý vấn đề này thời điểm cũng rất thận trọng. Hắn muốn tận lực tiêu trừ nàng qua mơ hồ trí nhớ âm ảnh. Đây đối với một tuổi hơn hài tử đến nói. Không khó lắm mà ni từ nhỏ đường tụ tập đến thành thị dưới mặt đất cửa thành chủ đường. Trương Khâu Hoàng căn tại Khương Dự sau lưng. Chỉ chốc lát sau, đã đến dưới đất này thành cửa thành. Thành thị dưới mặt đất tường thành đều là từ màu đen rượu thạch dựng. Lui tới cũng không có nhiều người. Bởi vì là dưới mặt đất, giao thông đẳng cấp đối với mặt đất, nhiều ít có chút không tiện. Khương Dự ôm bão bão, mang theo tò mò tâm tình, cái này bắc cảnh thành thị dưới mặt đất, cuối cùng còn sẽ có chút ít còn lại cái gì đặc sắc. Theo đi vào thành thị dưới mặt đất, bước vào cái kia bày ra đường đi, Khương Dự đột nhiên phát hiện, chung quanh náo nhiệt, tại trên đường cái, có rất nhiều qua lại người, các loại cửa hàng cũng là cái gì cần có đều có. So với mặt đất không chút nào chênh lệch, thậm chí còn có phần hơn. Nghĩ đến tất nhiên dưới phạm vi hoạt động nhỏ bé, cho nên tương đối gặp càng náo nhiệt chút ít. Đương nhiên, nơi đây trang phục, trải qua nhiều năm như vậy đoạn tuyệt với nhân thế. Sớm cùng trong vực nam cảnh to như vậy không giống vậy. Bởi như vậy, ngược lại là lộ ra Khương Dự quần áo và trang sức có chút khác loại. Đương nhiên, đối với cái này Khương Dự đã tập mãi thành thói quen. Gia hỏa này từ trước đến nay một thân địa cầu trang phục. Tại trong vực cùng nam cảnh cũng đã rất không hòa hợp. Tiền bối, tiểu nhân biết trong thành này tốt nhất sân nhỏ. Cam đoan lại để cho người cùng tiểu thư ở thoải mái. Có muốn hay không mang người đây? Trương Khâu Hoàng cố gắng phát huy chính mình một điểm nhiệt lượng thừa. Xuống đất thành, hắn đối với Khương Dự tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Khương Dự nhẹ gật đầu, muốn lúc trước hắn vẫn không sao cả. Nhưng hiện tại, mang theo một đứa bé, hay là trước tìm chỗ ngồi ở, đi theo Trương Khâu Hoàng, hướng trong thành đi đến. Khương Dự cũng vừa quan sát lấy trên đường người đi đường. Thành thị dưới mặt đất, tuy rằng so với ngoại giới ngang nhau thành thị náo nhiệt chút ít. Nhưng người nơi này, dù là tu vi khá thấp, nhưng mà trong ánh mắt, đều lộ ra một cỗ hung lệ chi sắc. Khương Dự trong lòng cũng âm thầm minh bạch, cái này bắc cảnh sát lục làn gió, nếu so với phía ngoài càng nghiêm trọng. Lúc Trương Khâu Hoàng mang theo Khương Dự đến chỗ mục đích lúc, Khương Dự không khỏi im lặng, ở nơi này là một cái sân, đều là một cái tiểu thạch bảo, cái này tiểu thạch lâu đài, chiếm diện tích bất quá 500 mét, nhưng lại có 3 tầng, đều là từ hắc diệu thạch kiến tạo, tạo hình có chút phong cách cổ xưa, tại đây tấc đất tấc vàng dưới mặt đất. Chỗ như thế, nói là tốt nhất, sân nhỏ cũng không đủ. Khương Dự giao phó rồi tiền thuê, trước đêm kia thuê xuống dưới, tiến vào tiểu thạch lâu đài. Bên trong cư trú hoàn cảnh cũng không khá lắm, có chút keo kiệt, Khương Dự thoáng không hài lòng. Sau một khắc, hơn 10 cái người máy được vời rồi đi ra bắt đầu triệt để cùng đổi nơi đây đồ dùng trong nhà. Chỉ chốc lát sau, một cái bên trong hiện đại ở nhà chơi rông thạch bảo liền xuất hiện, lớn mềm giường, ghế sofa, ghế mềm, vẫn đặc biệt làm hài tử món đồ chơi lung lay giường đẳng cấp, lúc này mới giống như bộ dạng. Khương Dự vừa cười vừa nói, trong sa mạc, rời đi một tháng đường đi rồi, cuối cùng cũng có thể có một tương đối thoải mái chỗ ở lấy. Mà một mực đi theo Khương Dự Trương Khâu Hoàng, nhìn thấy như vậy trụ sở, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Hắn vẫn cả đời đều chưa thấy qua như vậy xa hoa trụ sở. Đại đa số thứ đồ vật đều hoàn toàn không biết. Ngoại giới mọi người ở chỗ như thế sao? Chúng ta Bắc Cảnh không khỏi chênh lệch quá xa sao? Trương Khâu Hoàng kinh hãi nói. Khương Dự tại tu di nhận bên trong tìm, cho Trương Khâu Hoàng một ít thù lao, lại để cho kia đã đi ra. Trương Khâu Hoàng nhìn lấy trong tay đan dược, cũng là kinh hỉ muôn phần. Lần này kiếm lớn a. Dù sao, Khương Dự trên người bây giờ kém nhất thứ đồ vật, đối với hắn mà nói, đều là khó có thể tiếp xúc đến bảo vật. Tốt rồi, hiện tại một ít chuyện, cũng là muốn làm rồi. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chính mình tu di nhẫn, trong vực tin tức, bão lai lịch, đều là trọng điểm mà ni Trương Khâu Hoàng cao hứng ly khai, cũng không có chú ý tới. Tại hắn đi rồi, thạch bảo chính giữa, một cái con kiến nhỏ bò lên đi ra. Vẫn có thật nhiều hơi nhỏ con ruồi con muỗi các loại. Vô số điều tra máy móc sinh vật, lặng yên giải đã đến toàn bộ thành thị dưới mặt đất nơi hẻo lánh. Mà đang ở Khương Dự lặng yên thu thập tin tức thời điểm. Tại hắn thạch bảo cách đó không xa. Chỗ này thành thị dưới mặt đất thành chủ, cũng là người mạnh nhất, cũng là gấp gia phủ đệ, tự mình nghênh đón rồi một đám người. Nhiều vị đại nhân, kính xin trong phủ liền tiệc. Thành chủ đối với đám người kia chắp tay nói ra. Đám người kia, tổng cộng 6 cái, ngoại trừ 3 trung niên nhân, nhưng là còn có 3 cái tương đối trẻ tuổi đấy. 2 nam 1 nữ. Mang trên mặt ngạo khí, đầu lĩnh trung niên nhân, khoát tay áo, hừ lạnh một tiếng, đối với thành chủ này rồi lại không có gì hảo sắc mặt. Lớn cất bước hướng về trong phủ đệ đi đến, thành chủ nhìn bọn họ vào phủ đệ, thở dài, trong lòng cũng là lo lắng, những thứ này đột nhiên đã đến siêu cấp lớn nhân vật, cũng không phải là hắn có thể chọc được đấy. Thành chủ vội vàng theo ở phía sau, đi vào phủ thành chủ để. Thành chủ đại nhân, ta có trọng yếu tin tức muốn báo cáo nhanh cho người. Đúng lúc này, một người nam tử lại đột nhiên lao đến. Thoạt nhìn vội vội vàng vàng, còn có chút thở hồng hộc. Mà như vậy liều lĩnh cử động, không thể nghi ngờ dọa thành chủ nhảy dựng. Nhất là lúc trẻ tuổi 2 năm một nữ nhao nhao nhíu mày thời điểm, càng làm cho thành chủ thầm nghĩ không tốt. Thành chủ vội vàng phẩy tay áo một cái, một cỗ linh lực liền đem nam tử kia oanh rồi đi ra ngoài, đồng thời lại để cho kia ngậm miệng. Sau đó thành chủ vội vàng xin lỗi, vui cười cung kính tiến về trước hầu hạ. Cái kia bị oanh ra thật ra nam tử không rõ ràng cho lắm, nhưng mà cũng đoán được thành chủ đại nhân là ở tiếp đại khách quý. Nhưng mà có cái gì khách quý có thể so với mà vượt chính mình hôm nay gặp phải vị kia đây? Người này nam tử thình lình chính là đem Khương Dự mang vào thành thị dưới mặt đất Trương Khâu Hoàng. Hắn dưới mặt đất thành cũng không phải một cái hạng người vô danh, mà là thành chủ thủ hạ chính là một cái hộ vệ. Bình thường cũng ngẫu nhiên có cơ hội hội kiến đến thành chủ. Lúc trước, hắn tiếp nhận thành chủ mệnh lệnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vô tình đụng phải Khương Dự. Hôm nay, đúng là hướng thành chủ báo cáo Khương Dự công việc. Một phương diện là muốn tiến thêm một bước nịnh nọt Khương Dự. Một phương diện khác, cũng là muốn tại từ thành chủ đại nhân nơi đây mời một phần công. Nhưng mà, thành chủ hiển nhiên đối với hắn trọng yếu tin tức không coi trọng như vậy, mà là đi tiếp đãi một cái khác bầy khách quý đi. Trương Khâu Hoàng cắn răng, quyết định đánh cuộc một lần, lại đi tìm thành chủ. Mà đang ở hắn tới gần phủ thành chủ để yến thính thời điểm, loáng thoáng nghe đến bên trong nói chuyện với nhau âm thanh. Cái gì? Đám người kia, dĩ nhiên là từ nghe đồn chính giữa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất đến hay sao? Trương Khâu Hoàng trong lòng lật lên sóng to gió lớn, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Thượng đẳng thành thị dưới mặt đất, tồn tại như vậy, tại toàn bộ Bắc Cảnh, đây chính là cao cấp nhất thế lực. Trưởng quản lấy vô số trung đẳng thành thị dưới mặt đất cùng hạ đẳng thành thị dưới mặt đất, chính là thành chủ đại nhân, đều chẳng qua là thủ hạ của bọn hắn chính là thủ hạ mà thôi. Khó trách thành chủ đại nhân muốn đem mình oanh ra đi. Nếu vừa rồi một cái sơ sẩy, đắc tội những thứ này đại nhân vật, cái kia chính mình có thể nói khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trương Khâu Hoàng một mảnh mồ hôi lạnh, trong lòng muốn đi hướng thành chủ báo cáo Khương Dự tâm tư, cũng tạm thời tức xuống dưới, thành thành thật thật lui xuống đi. Mà lúc này thành chủ trong đại sảnh, tiến đến 6 người chiếm cứ đại sảnh sau cùng đầu 6 cái vị trí. Mà thành chủ tức thì đứng đấy, liên tục mời đến người hầu, sợ có chỗ sơ hở. Không biết các vị đại nhân, đến ta đây tòa tiểu thành, có gì phân phó, thành chủ an bài tốt hết thảy về sau. Tài hướng đám người kia cung kính xin chỉ thị. Đầu lĩnh trung niên nhân nhấp một ngụm trà, một trang giấy bị hắn ném đi ra. Phía trên màu đen đường cong viết ngoáy, vẽ lấy cái gì? Thành chủ vội vàng tiếp được, đem trang giấy mở ra, chỉ thấy một cái âm trầm lão giả sôi nổi trên giấy, vẻ mặt nếp nhăn như con giun, một đôi mắt như là một cái ngoan độc con rắn. Đây là Hôn Hòa độc tổ. Thành chủ kinh hãi nói, tay đều đang run rẩy, thiếu chút nữa liền trong tay giấy cũng không có cầm chắc, rớt xuống. Thành chủ thập phần khủng hoảng, cái này Hôn Hòa độc tổ thế nhưng là tại Bắc Cảnh tiếng xấu lan xa, nửa bước thiên cảnh tu vi, am hiểu độc công, đi tới chỗ nào độc liền lan tràn mang ở đâu. Bởi vì hắn mà diệt vong thành thị đều có mấy cái rồi. Thành chủ trong lòng đã có không tốt suy đoán, bọn này đại nhân vật vô duyên vô cớ lại tới đây, vẫn xuất ra hồ đồ lúa độc tổ bức họa, kết quả của nó không cần nói cũng biết. Hôn Hòa độc tổ rất có thể sẽ đến hắn quản hạt chỗ này thành thị dưới mặt đất. Nhiều vị đại nhân, nhất định phải cứu ta. Thành chủ vội vàng quỳ xuống, sợ tới mức nước mắt tứ giàn giụa. Không trách hắn nhát gan, mà là Hôn Hòa độc tổ thực sự quá đáng sợ. Nửa bước thiên cảnh tu vi vốn là làm cho người ta không sinh ra bất luận cái gì chống cự tâm tư, làm sao huống Hôn Hòa độc tổ kinh khủng nhất độc công, đã liền đồng vị nửa bước thiên cảnh tồn tại đều có không ít ghi trong tay hắn. Tốt rồi, chúng ta tới mục đích chính là đuổi bắt Hôn Hòa độc tổ. Ngươi chỉ cần phân phó xuống dưới, có bất kỳ khả nghi dấu hiệu lập tức trên báo cáo đến là được, còn lại không cần nhiều quản. Đầu lĩnh trung niên nam tử nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Đã liền cái kia ba người trẻ tuổi đều rất khinh thường, cho rằng tốt xấu một chỗ thành chủ, kết quả nghe xong Hôn Hòa độc tổ tên tuổi liền dọa thành cái dạng này, thật sự là không chịu nổi trọng dụng. Thành chủ biết rõ chính mình những lũ tiểu nhân này vật mệnh có thể vào bọn họ không được mắt, trong lòng bi ai. Nhưng mà Đối với đại nhân vật mệnh lệnh, hắn cũng không khỏi không xử lý. Thành chủ lui ra, trong lòng lo lắng vô cùng. Cái này về sau có thể làm sao bây giờ? Liền ăn cơm uống nước đều muốn trước kiểm tra một chút có hay không độc. Thậm chí, đã liền hô hấp đều có điểm tâm hư nhược. Thành chủ vội vội vàng vàng, đi tới hộ vệ chỗ, nhìn thoáng qua Trương Khâu Hoàng. Trong lòng không khỏi tức giận, đem cái này bức vẽ giống như phát hạ đi, làm cho người ta chú ý tới. Có tương tự chính là lập tức báo lên. Còn có, gần nhất trong thành, có bất cứ dị thường nào, đều muốn báo cáo, nhất là có người chuyện bị trúng độc. Trương Khâu Hoàng bên cạnh một cái hộ vệ tiếp nhận, vội vã sẽ xuống ngay làm. Về phần Trương Khâu Hoàng, sợ là thành chủ xử phạt không thể thiếu. Hừ, có cái gì tin tức trọng đại, nói mau. Thành chủ tâm tình không vui, nếu như không phải lo lắng hồ đồ lúa độc tổ, hắn sợ là sẽ phải ngoan phạt thoáng một phát. Cái này Trương Khâu Hoàng, Trương Khâu Hoàng trong nội tâm run lên, biết mình đắc tội thành chủ, khủng hoảng không thôi, liền tranh thủ Khương Dự trên sự tình báo. Cường giả thần bí, thành chủ trong mắt hào quang lóe lên. Thời điểm này đến tới một người cường giả thần bí, chẳng lẽ cùng hôn hòa độc tổ có quan hệ? Có muốn hay không báo cáo nhanh cho những đại nhân kia vật đám? Thành chủ trong lòng do dự, nhưng là vừa bác bỏ, không thể xác nhận tin tức lời nói, những đại nhân kia vật chắc chắn tức giận, đến lúc đó mới là phiền toái. Thoạt nhìn rất trẻ tuổi, vẫn mang theo một đứa bé, cái này đến cùng hôn hòa độc tổ không giống. Hơn nữa, trả lại cho Trương Khâu Hoàng một ít khen thưởng, không giống như là hôn hòa độc tổ như vậy độc người. Thành chủ thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cũng là hướng về phía hôn hòa độc tổ đến hay sao? Thành chủ đầu đau đầu vô cùng, trong lòng thập phần đắng chát. Hắn cái này một cái thành nhỏ, làm sao lại sẽ đưa tới một ít đại nhân vật? Hắn một cái mới vào địa cảnh tiểu nhân vật, ở đâu chống đỡ ở? Thành chủ cắn răng, cuối cùng quyết định, hay vẫn là cho những cái kia thượng đẳng thành thị dưới mặt đất đến các đại nhân vật đem sự tình báo cáo thoáng một phát, không phải báo cáo hôn hòa độc tổ tin tức. Chẳng qua là khả năng đã đến một cái cường giả thần bí. Nghĩ đến chắc có lẽ không chọc giận bọn hắn. Về phần có muốn hay không một mình tiếp xúc thoáng một phát cái kia cường giả thần bí. Thành chủ nghĩ đến hay là thôi đi. Cái này thời buổi rối loạn, ít tiếp xúc loại người này, mạng sống dẫn đầu đoán chừng cao hơn chút ít. Mà khi thành chủ vội vã về phía thượng đẳng thành thị dưới mặt đất sau người kia báo cáo Khương Dự tình huống thời điểm, những người kia nhưng là một chút cũng không coi trọng, thậm chí tương đối khinh thường. Bọn hắn có thể là tới từ ở thượng đẳng thành thị dưới mặt đất cường giả thần bí, cường thịnh trở lại còn có bọn hắn mạnh mẽ hay sao? Lần sau không muốn cái gì tiểu lâu la sự tình, đều báo lên. Ba người trẻ tuổi bên trong, nữ tử kia cực kỳ khinh thường nói, bọn hắn đến từ chính thượng đẳng thành thị dưới mặt đất. Hơn nữa thiên phú thân phận đều phi phàm, cao cao tại thượng đã quen, đối mặt một cái hạ đẳng thành thị dưới mặt đất thành chủ, tự nhiên càng là tự ngạo. Thành chủ chật vật lui xuống, có phải hay không là khác thượng đẳng thành thị dưới mặt đất phái tới đoạt hôn hòa độc tổ trong tay cái kia mảnh phiến đá hay sao? Tại thành chủ đi rồi, một trung niên nhân đột nhiên nhíu mày nói ra. Nghe vậy, đầu lĩnh kia trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, một cái mang theo hài tử thiếu niên, ngươi cảm thấy gặp là tới từ ở thượng đẳng thành thị dưới mặt đất có thể đối phó nửa bước thiên cảnh hôn hòa độc tổ? Bất quá, chuyện này rồi lại không thể buông lỏng. Còn lại thượng đẳng thành thị dưới mặt đất, khẳng định nhiều ít đã biết món đó phiến đá tại hôn hòa độc tổ trong tay một ít tin tức nghe vậy. Còn lại hai người trung niên nhẹ gật đầu. Cái này mảnh phiến đá là sa mạc chôn cất cung một khối trọng yếu tín vật. Hơn nữa, gần nhất, thậm chí có nghe đồn, bên trong cất giấu một cái ra vào bắc cảnh lối đi bí mật. Cũng không biết thiệt giả, nhưng bất kể như thế nào, cái này đã định trước sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu. Không nói trước sa mạc chôn cất cung vô số chân bảo, chính là che giấu thông đạo, sẽ mang đến vô số rình mò. Rất nhiều từ ngoại giới tiến vào bắc cảnh người, bọn hắn đều nghĩ đến từ bắc cảnh đi ra ngoài, trở lại bọn hắn cái kia phồn hoa thế giới. Đầu lĩnh người trung gian ngữ khí trầm trọng nói ra, lần này, hôn hòa độc tổ, có thể nói đã thành tất cả mọi người mục tiêu. Cái kia phiến đá, có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa, so sánh với ba trung niên nhân thận trọng. Cái kia ba người trẻ tuổi, đối với sắp gặp phải nguy hiểm, nhưng không có quá để ý. Ngược lại, nghĩ đến chính là trung niên nhân nhắc tới ngoại giới phồn hoa. Với tư cách người trẻ tuổi, bọn hắn sinh ra được ở chỗ này, còn đứng ở bắc cảnh trẻ tuổi chỗ cao nhất, đã sớm mệt mỏi nơi đây vắng vẻ. Ở đâu không muốn đi ngoại giới nơi phồn hoa nhìn xem monster, chúng ta trước hết nhất nhận được tin tức, liền nhất định phải bắt lấy cơ hội này, tranh thủ đem cái này hôn hòa độc tổ bắt lấy. Ngoặc kép, hết chương.